ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 146, thiết phiến tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói ta nghe về tỷ tỷ ngươi được không? Tiền Chân Chân một tay truyền khí lực của mình giúp cô bé này hồi lại pháp lực. Bộ dạng Bạch Thiên cũng chỉ vừa vặn được 15 tuổi, còn xoa đầu nàng giúp trấn an cô bé đang có phần hơi mệt mỏi này, ôn nhu hỏi. Nhưng, tỷ tỷ, ngươi là ai nha, có phải người xấu không vậy? Thiên Hồ trong vai Bạch Thiên khuôn mặt nhỏ nghi ngờ hỏi, làm phân tán đi sự chú ý của Chân Chân lúc đang chữa trị cho nàng, mà không cảm thấy có điều gì bất thường đang truyền ngược lại trong cơ thể mình. Tất nhiên không phải rồi, ta là người chuyên đi trừ ma diệt hại cho dân chúng mà, với cả ta còn đang cứu ngươi đây này, không biết ngươi đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi như này. Chân Chân phá lệ thân thiết với cô nàng mới quen này, vì nàng cảm giác được cô nàng này có vẻ rất hợp với tâm tình của mình và lại nàng cũng đang có ý định tìm một đệ tử để truyền lại chút bản lãnh của mình, bảo vệ nhân giới. Ngươi nói muốn nhận ta làm đệ tử, nhưng nhà ta chỉ còn hai anh em thôi, nếu ta đi cùng ngươi thì anh trai ta biết làm thế nào bây giờ? Bạch Thiên thật thà nói càng làm Chân Chân quý cô bé này hơn, nên phá lệ quyết định nhận cả hai làm đệ tử của mình. Sau đó, nàng nói quyết định này cho Bạch Thiên rồi dặn cô nàng vài ngày sau sẽ đến đón nàng đi. Ca ca, ngươi tại sao phải nhận nàng làm đệ tử, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng phát hiện ra thân phận của ngươi sao? Bạch Thiên khi được hồi phục lại sức lực nên có thể trò chuyện được, tò mò hỏi. Bởi ta muốn thử cảm giác sư đồ luyến trong truyền thuyết sẽ như thế nào? Muội thử cảm tưởng xem, sư phụ có tình cảm với chính học trò của mình nhưng lại không dám thổ lộ sẽ như thế nào? Thật mong chờ đến lúc đó. Thiên Hồ xấu xa cười trả lời, làm Bạch Thiên biết ngay phu quân mình lại có ý định với Chân Chân mới này, nhưng nàng cũng chả mấy quan tâm mà còn giúp hắn nghĩ kế hoạch để làm thế nào cô nàng này rơi vào hố nhanh nhất có thể. Cho hỏi đây có phải là Thủy Liêm Động không vậy? Thiết phiến sau khi nhận được Bạch Thiên truyền cho ký ức về địa điểm thì cũng đã tìm đến đây như lời ước hẹn, dù sao thì nàng cũng muốn gặp mặt phu quân tương lai của mình. Ngươi là ai? Vì sao lại tìm đến đây? Thanh Hà lấy làm kỳ lạ vì đột nhiên có cô nàng lại dò hỏi nơi đây. Nơi đây có phải có một cô gái tên Bạch Thiên đúng không? Sợ mình tìm lầm địa điểm nên Thiết Phiến cũng hỏi lại Thanh Hà, làm cô nàng á khẩu không trả lời được mà nhìn sang Tử Hà. Đúng là có, vậy cô tìm nàng sao? Tử Hà thay tỷ tỷ mình trả lời, không hiểu cô nương này tìm đến em vợ tương lai của mình làm gì? Vì nàng nói ta đến đây để chuẩn bị bàn chuyện hôn sự cùng ca ca của nàng. Thiết Phiến bất đắc dĩ trả lời, làm khuôn mặt Tử Hà tái nhợt đi vài phần, còn Thanh Hà thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì nhưng trong lòng cũng hơi xíu xíu khó chịu một phần. Tiếp đó, Tử Hà dù không thích Thiết Phiến nhưng cũng phải đưa nàng vào Thủy Liêm Động, nơi đã bày sẵn rất nhiều thức ăn từ trước. Thì ra ngươi là Thiết Phiến mà em gái ta nói tới. Mong ngươi thử lỗi vì nãy ta đang giơ tay không đón tiếp được. Thiên Hồ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Thiết Phiến, đặt nàng vào chỗ ngay cạnh mình, và Dương Thiền cũng lấy cho nàng thêm một bộ đồ dùng để ăn tối nữa. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Phiến đón lấy sự quan tâm từ hắn cũng nàng giảm bớt đi phần nào sự ngượng nghịu do hai người mới gặp nhau lần đầu, nàng cũng thấy việc phải gả cho người đàn ông này có lẽ không như nàng tưởng tượng sẽ quá gượng ép mình. Xin lỗi vì sự tùy tiện của Bạch Thiên làm ngươi phải cưỡng ép mình đến tận nơi đây, cô nàng thực ra cũng chỉ muốn trêu đùa ngươi chút thôi, bởi nàng cũng vô cùng thích ngươi nên mới nói như vậy. Thiên Hồ khẽ nói làm Thiết Phiến hơi giật mình, giọng run run hỏi. Ngươi chán ghét ta đến vậy sao? Không phải vậy, chỉ là ta không muốn bắt ép ngươi gả cho người mà ngươi không muốn thôi. Hắn nhu tình nhìn nàng nói làm trái tim Thiết Phiến hơi thắt lại, đúng là nàng hay bất kỳ người phụ nữ nào đều mới nghe đến việc người mình không hề quen biết mà phải phó cả cuộc đời mình cho người kia thì nói không muốn là điều bình thường, huống chi là một người phụ nữ mạnh mẽ như Thiết Phiến. Nhưng người đàn ông này đúng là cho nàng cảm giác rất thân cận ngay từ cái nhìn đầu tiên, ân rất ôn nhu tuấn mỹ lại còn biết nấu ăn khiến nàng thổn thức không thôi. Cách chương.